12 chòm sao, tình đời siêu sao, chương 44, cuộc tình tan vỡ, góc truyện audio.com, để em Trà Cự Giải xuất hiện như thần khiến cho Song Tử và Kim Ngưu không khỏi kinh ngạc. Sao vậy, không thích sự có mặt của em hả? Nhưng mà em đến để bao hai anh đi ăn mà, không vui sao? Cự Giải mặt thản nhiên bước vào, tay đưa qua đưa lại chiếc thẻ mở cửa rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa êm ái. Không không, chỉ là bọn anh ngạc nhiên thôi. Anh quản lý cho em đến đây sao? Kim Ngưu mặt nai tơ ngơ ngác nhìn Cự Giải. Không, em trốn đấy. Hôm nay làm gì có lịch trình gì nên đi đâu mà chẳng được, với lại em có chuyện cần giải quyết luôn một thể nên đến đây. Cự Giải mắt dán vào điện thoại, nhún vai trả lời lấy lệ. Mà em vừa bảo Khao bọn anh đi ăn hả? Có thật không vậy? Sau một hồi suy nghĩ lại, Kim Ngưu không khỏi phấn khởi, lâu lắm mới có người bao đi ăn. Còn gì nữa, mau đi thay đồ đi rồi còn đi ăn, nhanh lên. Cự Giải phẩy phẩy tay như bà Hoàng rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp. Chờ bọn anh tẹo nhá. Kim Ngưu phấn khích kéo Song Tử đi thay đồ mà không hề để ý đến sắc mặt của Song Tử. Cự Giải dù đang dán mắt vào chơi game trên điện thoại nhưng cũng không quên để ý nét mặt của người đó rồi nở một nụ cười. Này, trong lúc tụi chị sang Trung Quốc, Song Tử với Cự Giải lại cãi nhau à? Bảo Bình, Thiên Bình, Song Ngư và Nhân Mã đang trên đường tham dự một tuần lễ thời trang tại Hàn Quốc. Hôm nay thấy Cự Giải đột nhiên bay sang Malaysia nên Bảo Bình mới hiếu kỳ. Chắc là vậy rồi, em thấy chị đấy chả tí ta tí tẩn với anh đấy như trước nữa. Gặp nhau thì mặt cứ như sát thủ ý, ghê lắm. Thiên Bình xoa cằm suy nghĩ, chuyện của hai người này cô cũng không biết rõ lắm vì không thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Hát, lần này anh Song Tử chết chắc rồi. Bà Giải này động tí là giận dỗi đủ thứ, không nghe theo bà chỉ có đường chết. Mà một khi đã thù lâu là cắt đứt quan hệ luôn, phũ cực. Nhân Mã lắc đầu tiếc thương cho một đời trai trẻ. Mà anh Song Tử mồm dẻo quẹo như thế mà không biết nịnh Giải à, buồn cười nhỉ. Thấy mọi lần anh đấy nịnh gái thấy ngọt xớt mà. Song Ngư lắc đầu, bắt đầu tiết mục chê trách Song Tử đào hoa. Nhắc mới nhớ tuần sau anh đấy bắt đầu tham gia chương trình We Got Married rồi đấy, thế này làm hòa bằng niềm tin à, mà vợ giả định lại là nhỏ Lin của Stellar, gay cấn chưa, hố hố. Nhân Mã thông báo tin tức sốt dẻo xong còn nở một nụ cười khả ố khiến cho mấy người xung quanh chỉ muốn đánh hội đồng. Mà dạo này nhiều tin ghê ha, nào thì xử nữ anh Bạch Dương, anh O'Neill cả nhỏ Mira nữa. Mà xử nữ với O'Neill là cặp chính, Bạch Dương với Mira là cặp phụ mới ghê chứ. Lại còn tin của anh Song Tử với Lin nữa, sốc thật đấy. Song Ngư chủ trì chương trình kiểm duyệt tin nóng trong tuần với sự góp mặt của các khách mời là Nhân Mã, Bảo Bình và Thiên Bình. Nếu theo như linh cảm của em thì chắc chắc sẽ có một tin cực kỳ hot nữa. Thiên Bình lại bắt đầu xoa cằm suy đoán lung tung khiến hội chị em phụ nữ phải tò mò mà đoán già đoán non, ê Thiên Yết lấy hộ cốc nước cái, mệt quá. Mà kết về đến ký túc xá là ngồi phịch xuống ghế sofa thở hổn hển như gặp ma khiến Thiên Yết có muốn từ chối thẳng thừng cũng không được. Mày vừa gặp ma à mà sao thở hổn hển thế kia? Thiên Yết đưa cốc nước cho ma kết rồi đá một phát vào chân anh khiến ma kết suýt sặc nước. Góc truyện audio.com. Chuyện là sáng nay tao đến công ty tập một chút mà anh quản lý lại đưa đến đấy, lúc về thì anh ấy đi đâu mất tìm chả thấy. Điện thoại với ví thì quăng ở trên phòng, ở công ty thì lại không có một bóng người nào mới sợ chứ. Đã thế lúc về lại bị chó đuổi, chính vì thế tao luôn ghét chó. Xui thế không biết nữa. Ma Kết vừa kể vừa hậm hực, ánh mặt hằn lên tia giận dữ khiến cho Thiên Yết đang đứng gần mà phải lùi lại đằng sau mấy bước. Mà mày thấy thằng sư tử đâu không, mấy hôm nay chả thấy nó gì cả. Ma Kết ngó ngó nghiêng nghiêng, quả thực là sau khi về nước anh chẳng gặp nó hôm nào. Ai mà biết nó mất tích được mấy hôm rồi, mà kể cũng lạ, hình như nó chỉ liên lạc với anh quản lý thôi, cái hôm được anh JB mời đi ăn nó còn chẳng xuất hiện cơ mà. Tao nghĩ với cái tính nó thể nào chẳng là đứa hùng hổ nhận lời đi đầu tiên, thế mà cả buổi hôm đấy chả thấy mặt đâu. Thiên Yết cũng gật đầu đồng tình, hay nó gặp chuyện gì nhỉ, có khi nào thấy nó như này đâu. Ma Kết ngồi vắt chân suy đoán. Sư tử là một thằng ham chơi, cả kể gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm thì nó vẫn vui vẻ như thường nhưng lần này lại mất tích mấy ngày không liên lạc mà trong mấy ngày này lại không hề có lịch trình nào cả. Hay thử hỏi anh quản lý đi, Thiên Yết đưa ra ý kiến, hỏi cũng chả được gì đâu tao hỏi thử rồi, anh đấy cứ lắc đầu nguầy nguậy chả nói gì. Bạch Dương từ đâu xuất hiện với khuôn mặt ủ rũ lạ thường. Chuyện này gay nhỉ, phải sớm tìm ra nó thôi, không nhỡ đâu nó lại làm chuyện gì dại dột thì chết cả đám. Ma Kết xoa cằm suy nghĩ, chắc nó có chuyện gì cần giải quyết một mình nên đi mấy hôm thôi, không có chuyện gì đâu. Nó không có suy nghĩ lung tung rồi làm chuyện dại dột như mày đâu Market ạ, nếu có thời gian lo cho người khác thì tốt nhất lo chuyện của mình đi. Bạch Dương nói rồi đi thẳng lên phòng mà không thèm nhìn hai người kia. Ê, nó bị làm sao thế? Nói như muốn ăn đấm ý nhỉ? Market nhăn mặt khó chịu, đã đang bực mình rồi lại còn nghe cái giọng điệu vừa rồi của Bạch Dương thì cái bực mình nó lại càng lên cao. Chắc là vụ đóng phim của nó thôi, chả có chuyện gì to tát cả. Làm trong cái ngành này mà có người yêu nổi tiếng như vậy thì phải cam chịu thôi, chả làm như thế nào được cả. Thiên Yết nhìn Bạch Dương rồi nhún vai nhận xét, mày nói thì đúng rồi, nhưng mày phải đặt trong hoàn cảnh của người khác mới biết người khác nghĩ gì, chứ cứ đứng ở ngoài mà bình phẩm thì chẳng có gì hay ho đâu. Tao lên phòng nghỉ đây, có gì nhớ gọi ăn cơm đấy. Market ngoáp to rồi đứng dậy đi lên phòng, để lại một mình Thiên Yết nơi phòng khách im ắng đang suy nghĩ chuyện đời. Thế nào, ngon không? Ngày trước cùng gia đình đến Malaysia du lịch em đều đến đây để ăn. Quán này nổi tiếng lắm đấy. Cự Giải vừa hỏi vừa giới thiệu cho nhà hàng. Công nhận là em giỏi thật đó, quán như này cũng tìm ra. Ngon thật đó, mà lại yên tĩnh nữa. Kim Nghiêu gật đầu lia lịa, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh được ăn ngon như vậy mà không phải trả tiền. Vậy anh cứ ăn thoải mái đi nhé, em bao hết luôn nên không phải lo tiền nong gì luôn. Cự Giải nói rồi lại tiếp tục gọi thêm món. Sau một hồi ăn muốn sập tiệm nhà người ta, Kim Nghiêu cũng đã cảm thấy thỏa mãn cho cái dạ dày không đáy của mình. Gocchuyenaudio.com nói thật ra là chưa thỏa mãn cho lắm, nhưng mà vì trong lúc đang ăn xong Tử ngồi bên cạnh lườm nguýt đồ kiểu để nhắc khéo Kim Nghiêu dừng ăn không sẽ tốn tiền của Cự Giải nên Kim Nghiêu mới tạm thời nghe lời và chỉ ăn thêm vài món nữa rồi dừng. Cảm ơn em nhé Cự Giải, chưa bao giờ anh được ăn ngon như vậy. Kim Nghiêu cười tươi rạng rỡ khi được ăn ngon lại còn miễn phí. Không có gì đâu, lâu lâu có tiền thì phải mời mấy anh đi ăn một bữa chứ, coi như là trả ơn cho mấy anh lúc em làm thực tập sinh đã giúp đỡ em nhiệt tình. Mà ở bên kia đường có một quán kem rất ngon, anh có thể đến đấy trước được không, em có chuyện cần nói với anh Song Tử. Cự Giải nói, Has, không cần phải đuổi khéo anh như vậy đâu, chỉ cần nói là hai người có chuyện cần giải quyết riêng với nhau là anh đi luôn. Vậy bây giờ anh về khách sạn đây, tối nay bay rồi. Tạm biệt, Kim Nghiêu gãi đầu cười trừ rồi đứng dậy, vỗ vai Cự Giải rồi đi thẳng ra cửa. Sau một hồi cả hai im lặng thì Cự Giải lên tiếng đầu tiên. Chuyện của chúng ta, chấm dứt đi, Cự Giải ngập ngừng nói. Cho anh một lý do đi, Song Tử có vẻ cũng không bất ngờ mấy về câu nói này. Em muốn tập trung vào sự nghiệp trước đã, chuyện tình yêu thì để sau. Dù gì bây giờ vẫn còn trẻ, chuyện này không cần quá gấp gáp. Cự Giải viện bừa lý do ra nhưng chỉ khiến Song Tử buồn cười. Cái câu nói này, chính là câu nói anh luôn nói khi chia tay với người yêu cũ trước kia mà. Em không còn lý do nào khác để nói à, cái lý do này anh nghe đã quá ngán rồi. Song Tử cười, một nụ cười buồn, đấy chính là lý do, anh không tin đấy là quyền của anh. Nhưng dù sao thì sau khi em nói câu đấy thì chúng ta chính thức đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì nữa. Em đi trước, Cự Giải đứng dậy quay người lại đi thẳng ra cửa. Bước chân vẫn còn khá chần chừ như đợi chờ một điều gì đấy, nhưng cuối cùng điều đấy vẫn không xuất hiện khiến tim cô đau nhói mà bước đi ngày càng nhanh. Mưa, trời mưa rồi. Mưa như chút nước khiến mọi người đang đi bộ trên đường chạy toán loạn. Riêng mình Cự Giải vẫn đứng đó, ngửa mặt lên trời hứng từng giọt nước mưa. Có phải ông trời đang khóc thương cho cuộc tình này của cô không? Cô cũng không muốn nói ra cái lời chia tay cái lý do chia tay nhảm nhí đó đâu nhưng có vẻ. Số phận của cô nó bắt buộc phải diễn ra như vậy. Nếu như lúc nãy anh níu kéo thì có lẽ, em sẽ bất chấp tất cả mà quay lại với anh. Seoul, Hàn Quốc, 2 giờ trưa, tại quán cà phê, chúng ta, chia tay đi, hết chương 44, cách chương.